Chàng rể siêu cấp, chương 2687, như vậy nên làm như thế nào mới tốt? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tam Thiên cảm nhận như bị một cơn lốc xoáy hút vào, khí hỗn thuần được truyền vào không những không thể tra ra được đó là thứ gì, ngược lại còn bị nó hút vào, tất cả năng lượng đều bị nó hút hết, vốn dĩ tất cả nội công được truyền vào kinh mạch của Từ Tình, tất cả giống như mạng nhện mà bị nó hút hết vào ở giữa. Hàn Tam Thiên vội vàng vận khí cố gắng ngăn cản. Nhưng nội lực truyền vào càng nhiều, không chỉ không thể giúp Hàn Tam Thiên ngăn cản lại được, ngược lại nó còn hút lấy. Hút để nguồn sức mạnh dồi dào bên trong cơ thể Hàn Tam Thiên. Khắp người Hàn Tam Thiên không khỏi toát mồ hôi lạnh, đây rốt cuộc là gặp phải. Chuyện gì, là gặp phải con trùng hút máu sao? Cho dù Hàn Tam Thiên có tự tin đến mức nào, nếu như tiếp tục gia tăng nội công, nhất định khí hỗn thuần sẽ bị thứ đó hút hết toàn bộ. Nhưng cơ thể của Từ Tình lại không khác gì người phàm, tình hình trước mắt là Hàn Tam Thiên đã hai lần truyền nội công vào cơ thể Từ Tình và đã đạt đến giới hạn cao nhất, nếu như càng tăng mạnh lên thêm nữa, có thể khống chế được khối trắng đó hay không, Hàn Tam Thiên không biết, nhưng điều Hàn Tam Thiên chắc chắn rằng kinh mạch của Từ Tình sẽ vỡ ra và cô ấy sẽ lập tức chết. Cô ấy căn bản không thể chịu đựng nguồn nội lực quá lớn truyền vào cơ thể. Như vậy nên làm như thế nào mới tốt? Sức hút quá mạnh khiến Hàn Tam Thiên lúc này có chút mệt mỏi, sự tiêu hao năng lực cực nhiều khiến sắc mặt của Hàn Tam Thiên dần trở nên trắng bệch. Nếu cứ như vậy, Hàn Tam Thiên nhất định sẽ bị thứ đó hút sạch nội lực. Lựa chọn duy nhất lúc này là, hoặc là từ bỏ tất cả những thứ vừa làm, hoặc là phải tìm hiểu xem khối trắng đó rốt cuộc là thứ gì, mới có thể có cách xử lý. Cách làm thứ nhất không phải là phong cách làm việc của Hàn Tam Thiên, quan trọng nhất chính là, nếu như mạo hiểm, bản thân hắn và cả Từ Tình nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Hàn Tam Thiên có thể không sợ bị thương, nhưng còn Từ Tình thì sao? Vừa mới hồi phục từ mộng quỷ, nếu như tiếp tục bị thương, cơ thể yếu ớt của cô ta có thể chịu đựng nổi hay không mới là vấn đề lớn. Cách chương.